Tận thế nhạc viên, chương 1685, giả phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai bọn họ định dùng viên đạn bọc đường phương thức làm tiến hóa người lây nhiễm A, ốc nhất liễu rất nhanh liền phát hiện. Hắn đoán sai, cái này giả phó bản tổng cộng chiếm diện tích bao rộng. Hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội biết. Hắn là bị coi là chạy trốn phần tử, bị bắt tới làm công. So với chủ động quy hàng người bình thường tới nói, biến hình mọi người luôn là đối với hắn nhiều một phần hoài nghi cùng đề phòng. Bởi vậy ngoại trừ chính mình công tác khu vực bên ngoài, ốc nhất liễu đối với toàn bộ phó bản khái niệm đều là mơ mơ hồ hồ. Này cũng không phải nói những cái đó chủ động quy hàng người bình thường liền có thể thu hoạch được bao lớn tín nhiệm. Trên thực tế, vô luận là người bình thường cùng người bình thường chi gian, người bình thường cùng biến hình người gian, còn là biến hình người cùng biến hình người gian, không có người nào là có thể tin tưởng lẫn nhau. Phó bản thi công thời điểm, biến hình nhân số lượng rất nhiều. Công nhân chiếm một nửa, giám sát chiếm một nửa khác. Bởi vì giám sát cũng cần bị giám thị. Hết thảy giản dị tường bên trên đều full in báo cáo điện thoại. Ai báo cáo ai cũng hoan nghênh. Coi như cổ vũ đại gia lẫn nhau giám thị, cũng vẫn là ngăn không được. Cấm hạng mục công việc, từng cái bị vụng trộm biến thành sự thật. Sơ sẩy chỗ sơ suất lén lút cơ hồ mỗi cái giờ đều sẽ phát sinh. Căn nhà bánh kẹo nhất là trọng tai khu. Bởi vì đồ ăn chính là thi công nguyên liệu. Mặc kệ đến hàng lúc kiểm kê bao nhiêu lần. Đợi đến chân chính bắt đầu xây dựng thời điểm. Vĩnh viễn sẽ thiếu một thùng dán tường dùng bánh quy bánh. Hoặc là tủ quần áo đánh tới một nửa sô-cô-la không có. Lần sau nhiều đặt trước điểm đi. Kia thiếu ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Bởi vì biến hình người đều hầu tinh. Rất biết tính sổ. Trước kia theo lượng đặt trước lúc cầm 5 hộp. Lúc này nhiều mua. Có thể cầm 7 hộp. Lấy này loại một đoàn nát giữa phương thức làm việc. Muốn cho tiến hóa người đào cạm bẫy. Nguy hiểm cũng quá lớn đi. Ốc nhất liễu không biết đến chân chính phó bản. Nhưng hắn tổng khó tránh khỏi hoài nghi. Cái này giả phó bản sẽ bị người liếc mắt liền nhìn ra tới là giả. Là, phó bản đích xác có đủ loại. Theo công trường bên trong cách nói. Nghe nói cũng có này loại vừa nhìn thật giống như thực thô ráp. Rất đối phó loại hình. Nhưng phó bản chỉ ít hẳn là đều có thần kỳ chỗ mới đúng chứ. Giả phó bản, chỗ thần kỳ, chính là đủ mọi màu sắc ánh đèn quang hiệu. Làm, một chút bắn ra tới lông nhung búp bê. Cùng đại loa radio, này loại vé vào cửa 40 khối tiền tam tuyến thành thị vùng ngoại thành tư doanh sân chơi phong cách. Thật có thể lừa qua tiến hóa người. Hắn thở hồng hộc đem lại một thùng nặng nề nước mật đặt xuống tại mặt đất bên trên lúc. Một cái giám sát đi tới. Tới lui chân, đá chân hắn gót một chút. Nói, đi, ta mang các ngươi đi tập huấn. Tập huấn. Ốc nhất liễu đè xuống bị đá mà sinh ra hỏa khí. Cùng một cái khác nâu đậm tóc. Trung niên nam nhân mang mắt kiếng cùng nhau. Đi theo giám sát phía sau đi ra ngoài. Kia trung niên nam nhân cũng là một người bình thường. Tại ốc nhất liễu mới vừa tới thời điểm. Hắn thái độ coi như bình thản. Tại phát hiện cái sau hóa ra là bị bắt tới. Cũng không phải là chủ động quy hàng lúc sau. Trung niên nam nhân liền sắc mặt âm trầm xuống. Cơ hồ không nói chuyện với ốc nhất liễu. Trước khi đến, tập huấn, đường bên trên, theo mặt khác mấy cái hạng mục cũng nhao nhao chạy ra một ít người bình thường. Đều bị giám sát nhóm áp lấy. Đi hướng ốc nhất liễu chưa từng đi qua phòng họp. Chờ bọn hắn đẩy cửa ra đi vào thời điểm. Ốc nhất liễu bỗng nhiên sinh ra nhỏ xíu dị dạng cảm giác. Rất khó hình dung này loại cảm giác. Một hai phải đưa ra so sánh lời nói. Giống như là tại hắn đi qua một cái giao lộ thời điểm. Bỗng nhiên có người hướng bên cạnh hắn không khí bên trong. Phun ra một chút nước hoa. Chỉ bất quá, giờ phút này không khí bên trong không phải tán mạn lắc lư mở mùi thơm phân tử. Mà là một loại lạnh, bén nhọn, còn có chút nặng nề đồ vật. Làm mấy cái tiến hóa người sau đó đẩy cửa đi vào tới thời điểm. Ốc nhất liễu lập tức sinh ra. Thì ra là thế. cảm thán, cái kia làm một chút gầy gò mặt dài nữ tiến hóa người. Một chút cũng không hướng hắn trên người xem. Hai người đều giống như đã quên hôm qua gặp mặt qua chuyện. Còn lại ba cái tiến hóa người, đều là ốc nhất liễu chưa từng thấy qua. Tại bốn người này bên trong, kia gầy nữ nhân cùng một cái khác bộ dáng mệt mỏi. Giống như liền con mắt đều không mở ra được nam nhân. Là khuôn mặt chưa từng có thay đổi qua hình. Mặt khác hai cái, mới vừa ở trên ghế đối diện ngồi xuống. Mặt thật giống như chịu chấn động tựa như, đột nhiên hướng đâm nghiêng bên trong vặn một cái. Hôm nay chủ yếu phát biểu người, tựa hồ chính là ngồi tại phía trước trung tâm bốn cái tiến hóa người. Còn lại tầm 10-20 cái người bình thường, nhao nhao đối mặt với bọn họ. Tại gian phòng phía sau, đứng một loạt giám sát kiêm trông coi. Từng cái eo bên trên đều cài lấy súng kích điện. Bọn họ quét mắt người bình thường thời điểm, mặt bên trên đều không tự giác mang ra một cỗ khát vọng đến. Thật giống như mong mỏi người bình thường làm ra chút gì chuyện đến. Hảo cho bọn họ một cái cơ hội đem súng kích điện vào người bình thường xương sườn bên trong. Các vị đang ngồi ở đây đều là tới tự ăn ở các loại hạng mục NPC. Cái kia một mặt tướng ngủ nam nhân chậm rãi nói, các ngươi công tác kịch bản tương đối đơn giản. Hướng tiến vào giả phó bản đám người tiến hóa giới thiệu tình huống. Dẫn đạo bọn họ buông lòng. Vì bọn họ cung cấp ăn uống, phục vụ, quét dọn vệ sinh, là đủ rồi. Ốc nhất liễu lật vài tờ chính mình vừa mới cầm tới. Công tác kịch bản, cái này căn bản liền không tính là một cái. Kịch bản tên như ý nghĩa là phải có kịch bản. Thế nhưng là trên tay hắn tờ giấy này, chỉ là kỹ càng liệt sáng tỏ hắn muốn làm sự tình. Lại nhìn kỹ một chút nội dung công việc. Hắn phát hiện một câu cũng đủ để bao gồm. Hắn rõ ràng là cái bảo mẫu kiêm phục vụ viên. Tại giả phó bản bắt đầu sau, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi vào, làm tham dự phó bản tiến hóa người một trong. Kia gầy còm nữ nhân nói. Đây đã là bọn họ lần thứ hai nói. Giả phó bản, ốc nhất liễu ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Phải biết, bọn họ là phản bội tiến hóa người. Cùng biến hình người cùng nhau sáng tạo ra cái này giả phó bản để hãm hại mặt khác người. Là, phó bản đích thật là giả, nhưng là treo ở miệng bên trên nhiều không dễ nghe. Đồng lý, bán thuốc giả rượu giả người tại nói đến sản phẩm của mình lúc, cũng sẽ không mở miệng một tiếng hàng giả a, giả phó bản. Hàng giả, đều phải là theo mặt đối lập thượng phát ra xưng hô. Mang theo nhìn chăm chú bình phán ý vị. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Giới thiệu giả phó bản tình huống lời kịch. Chúng ta hôm qua cũng viết xong. Một cái chính tại biến hình tiến hóa người. Ngũ quan khuôn mặt lần lượt vặn vẹo đánh thẳng vào tạo thành diện mạo gian khung. Phảng phất muốn xông phá diện mạo vượt ngục đồng dạng. Lật đến đằng sau, đem mấy đoạn này giới thiệu học thuộc. Mục tiêu là cuối tuần liền khổ sách. Ốc nhất liễu đem giấy lật lên. Ánh mắt vừa hạ xuống thượng. Liền không khỏi lấy làm kinh hãi. Giả phó bản, hắn thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm. Hắn ánh mắt theo câu chữ nhất điểm đi lên phía trước. Rốt cuộc dần ý thức được. Hóa ra là chính mình nghĩ đến đơn giản. Nhớ kỹ, cái kia gầy còm nữ nhân thanh âm vang lên. Các ngươi không cần giấu giếm nơi này là một cái giả phó bản sự thật. Chỗ này chính là một cái giả phó bản. Đầu tuần mới xây dựng hảo. Này đó tin tức, đều có thể quang minh chính đại nói cho tiến hóa người. Nàng dừng một chút, khẽ mỉm cười một cái. Nói, nhưng là, quan trọng nhất một điểm. Các ngươi nhất định phải rõ ràng đất sở truyền đạt đúng chỗ. Ốc nhất liễu đã đoán được. Giả phó bản mục tiêu chỉ có một cái. Chính là làm mỗi một cái tiến hóa người đều có thể không sóng không gió. Thư thư phục phục vượt qua 14 tháng. Sau đó truyền tống rời đi. Hôm nay rất ngắn, chỉ là có chút đề không nổi sức lực. Không muốn viết dài, gần nhất liên tiếp nhìn mấy quyển Margaret Atwood sách. Theo nàng niên khinh thời đại Edible Woman nhìn lên. Hiện tại đến hầu gái chuyện xưa. Vô cùng thích phong cách của nàng. Không hổ là thi nhân xuất thân. Rất nhiều yếu ớt cảm xúc. Nàng viết ra, ta mới biết được ta cũng có quá. Như thế nào cảm giác này lời ta nói qua. Trước đó ta tình huống các người biết. Căn bản xem không được sách. Thượng Goodreads vừa nhìn, phát hiện ta năm nay đọc sách mục tiêu đã rơi ở phía sau 8 quyển sách. 8 bản, không biết khi nào mới có thể một lần nữa làm người. Bản chương xong, cách chương.